Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 561, góc truyện audio.com. Thiên Thiên trông đôi mắt thâm tình lộ ra mấy phần khát vọng, Hoàng Phủ Tấn đưa tay nâng cằm của nàng, trong mắt mang theo nhàn nhạt chờ đợi. Nhìn vào mắt Hoàng Phủ Tấn, trong nháy mắt mặt của Tiểu Thiên trở nên ửng đỏ. Ta muốn hôn nàng, muốn đã lâu rồi. Theo lời này rơi xuống, nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn cũng theo đó mà rơi bên miệng Tiểu Thiên. Nụ hôn đó chứa bao nhiêu thâm tình cùng yêu say đắm làm người ta không thể bỏ qua. Tự nhiên nâng lên khóe miệng, Tiểu Thiên đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn, nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động nghênh đón nụ hôn của hắn. Thâm tình đã đè nén lâu nay biến thành khát vọng khiến cho nụ hôn của hai người bọn họ có chút dồn dập. Tấn, ta cũng muốn hôn chàng đã lâu rồi. Nụ hôn kia xóa sạch ngượng ngùng, Tiểu Thiên thừa dịp lỗ hổng đối với Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói. Trong mắt hai người bọn họ không còn chút đau đớn nào, chỉ còn lại ước mơ tương lai của bọn họ, còn có Hoàng Nhi của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ. Đời này bọn họ sẽ thật trân trọng Hoàng Nhi. Tay Hoàng Phủ Tấn kìm không được xoa cái bụng đã hơi nhô lên của Tiểu Thiên. Nơi này hơi nhảy lên, Hoàng Phủ Tấn vì hình thức động chạm này mà khẽ rơi lệ. Hắn cảm nhận được hài tử ở trong bụng của Tiểu Thiên. Kích động ôm Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn hưng phấn rơi lệ, cảm giác được làm cha khiến hắn kích động. Thiên, ta cảm giác được tiểu tử đang động rồi, thật cảm thấy ta, Hoàng Phủ Tấn cao hứng, lời nói thoát ra không mạch lạc. Nước mắt trong lúc kích động đã nói lên tâm trạng của hắn bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong ngực, khóe miệng Tiểu Thiên vẫn treo một nụ cười, người này, làm phụ hoàng liền cao hứng thành như vậy, chỉ là máy thai mà thôi, liền kích động đến ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Thiên, nó thật sự đang động ta cảm thấy, nó thật sự đang động, tâm tình kích động vẫn không hề bình phục lại, Hoàng Phủ Tấn nói chuyện nhưng lời nói thủy chung không có chút mạch lạc, nước mắt bởi vì kích động trào dâng càng thêm lợi hại. Từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên, Tiểu Thiên bật cười. Đúng vậy, tiểu tử động, đã không phải là lần đầu tiên. Nhìn hắn cao hứng, nàng lại nhớ đến khi ở Đoạn Tình Cốc lần đầu tiên nàng cảm thấy hài tử động cũng cảm thấy kích động như hắn. Cách chương.